Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, mà điều đi vị kia bị công lược cao quản lúc sau. Tư tử Phàm liền biểu hiện ra đối một cái đại hạng mục hứng thú thật lớn. Ở nguyên bản phát triển chung, nguyên chủ bị Lâm Tư Nghiên công lược sau cũng vẫn luôn nỗ lực công tác. Cho nên hắn đối cái này đại hạng mục là có hiểu biết. Đây là một cái mặt ngoài nhìn tiềm lực vô hạn, đầu tư sau sẽ lỗ sạch vốn hạng mục, thả lớn đến có thể lệnh tập đoàn thương gân động cốt. Hiện tại, hắn vừa lúc có thể lợi dụng điểm này. Kỷ Nhã Văn gần nhất đi theo Tư Tử Phàm học rất nhiều đồ vật. Nàng ở sửa sang lại hạng mục văn kiện thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tuy rằng như thế nào tìm cũng chưa tìm ra sơ hở. Nhưng nàng chính là cảm thấy cái này hạng mục nguy hiểm quá lớn. Nàng châm trước cùng Tư Tử Phàm nói. Chủ tịch, này phân số liệu giống như có chút vấn đề. Chúng ta đầu tư cái này hạng mục nói. Có thể hay không quá mạo hiểm một chút. Tư Tử Phàm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này mục là cái siêu đại âm mưu. Là chủ bị đã lâu một cái âm mưu. Các phương diện đều thiết kế thật sự đúng chỗ, mới có thể đã lừa gạt như vậy nhiều thương giới đại lão. Hắn không nghĩ tới Kỷ Nhã Văn cũng có thể có điều phát hiện. Xem ra nàng so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thông minh một chút. Cùng lúc trước 20 mấy tuổi hắn giống nhau xuất sắc. Tư Tử Phàm lật xem xong số liệu cười một cái. Ngồi Kỷ Nhã Văn đối hắn phản ứng có điểm ngoài ý muốn. Đoan Chính ngồi xong chờ hắn nói chuyện, Tư Tử Phàm tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng. Kỷ trợ lý, nói thật, cái này hạng mục ta sẽ không đầu tư. Hiện tại hết thảy đều là ta cấp La Thị thiết bẫy dập. Kỷ Nhã Văn kinh ngạc nói. La Thị sẽ cùng chúng ta tranh cái này. Ở bọn họ tự cho là có nắm chắc dưới tình huống. Sẽ Tư Tử Phàm ở trên máy tính gõ vài cái. Đem màn hình chuyển cho nàng xem. Buổi sáng chúng ta mở họp định trả giá giá cả bị trộm money. Kỷ Nhã Văn nhăn lại mi. Lần này lại cùng lần trước giống nhau. Chủ tịch, ta lập tức chuẩn bị tân tiêu thư, tân báo giá, lần này là ai tiết lộ? Tư Tử Phàm thân thái thoải mái mà nói, là hacker ăn trộm money không cần để ý tới. Lần này trả giá ta vốn dĩ liền không tính toán trúng thầu. Cái này tiểu hạng mục nhìn không tồi. Thực tế không nhiều lắm lợi nhuận, chúng ta không cần, cuối tuần trả giá cái kia, chúng ta cũng không cần. Kỷ Nhã Văn nháy mắt đã hiểu. Thân thể trước huynh đè thấp thanh âm, chủ tịch, ý của ngươi là này hai cái hạng mục đều là lấy tới hố La Thị. Làm cho bọn họ ăn trộm chúng ta thương nghiệp cơ mật. Sau đó chính mình cho rằng thuận lợi, đắc ý vênh váo, cuối cùng cướp đi chúng ta xem trọng nhất đại hạng mục. Làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Không sai, Tư Tử Phàm đối nàng cười một cái. Chuyện này chỉ có chúng ta hai cái biết. Không cần tiết lộ đi ra ngoài, chủ tịch ngươi yên tâm. Ta nhất định giữ kín như bưng. Kỷ Nhã Văn đôi mắt lượng lượng. Lão bản đối nàng ủy lấy trọng trách. Như vậy tín nhiệm nàng. Nàng quả nhiên đã là độc nhất vô nhị trợ lý. Hảo, Lâm Tư Nghiên bên kia. Về sau ngươi không cần phải xen vào, khả năng sẽ có nguy hiểm, ngươi tận lực rời xa nàng. Phòng nghiên cứu bên kia nhiều thúc giục, nhất định phải mau chóng nghiên cứu phát minh ra hữu dụng đồ vật. Mặc kệ hiệu quả được không, có thể ảnh hưởng tinh thần từ trường liền có thể tốt. Chủ tịch, Kỷ Nhã Văn lần đó bị áp xuống não động lại lần nữa toát ra tới. Lâm Tư Nghiên có cái gì nguy hiểm? Lâm Tư Nghiên hiện tại liền ở La Gia đâu, sau đó chủ tịch liền phải đối phó La Thị, bọn họ có thể là có thù oán. Bất quá La Gia vẫn luôn theo chân bọn họ ác ý cạnh tranh. Thích sao chép bọn họ sản phẩm lại làm người bắt không được nhược điểm. Nhân phẩm thực lạn, nếu lần này lão bản kế hoạch thành công, kia cũng coi như diệt trừ một cái kình địch. Nàng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đã chuẩn bị tốt khai chiến. Làm Kỷ Nhã Văn đã biết bí mật, Tư Tử Phàm cũng liền không hề tránh nàng, thường xuyên mang theo nàng cùng nhau tăng ca, đi công tác, hai người giao lưu lại nhiều rất nhiều. Cũng bởi vậy làm Kỷ Nhã Văn đã biết Từ Tử Phàm lại là một cái máy tính hacker. Trách không được hắn đối Lâm Tư Nghiên tìm hacker ăn trộm cơ mật một chút đều không lo lắng. Nguyên lai đối phương có thể đánh cắp đồ vật tất cả đều là hắn cố ý thả ra đi. Lão bản như thế nào có thể như vậy, không gì làm không được. Nàng quyết định đem trong nhà sở hữu minh tinh tiểu thịt tươi poster đều vứt bỏ. Dán một chương lão bản poster. Về sau lão bản chính là nàng duy nhất nam thần idol. Kỷ Nhã Văn cảm thấy chính mình mau trở thành lão bản fan não tàn. Nhưng không có biện pháp, mặc cho ai mỗi ngày cùng lợi hại như vậy nam thần sớm chiều ở chung đều không thể không thích. Nàng sùng bái lão bản, lấy lão bản làm tấm gương, nỗ lực công tác, nỗ lực học tập, từ giữa được đến vô hạn vui sướng. Từ Tử Phàm này phiên an bài chỉ có bọn họ hai người biết. Lâm Tư Nghiên ăn trộm thương nghiệp cơ mật xem như phá hư người khác công ty. Là công kích hành vi, cho nên muốn một vạn tích phân. Nàng lần này thực cẩn thận mà không có đem nói chết. Chỉ là ôn nhu mà nói cho La Kiện đây là nàng thật vất vả lộng tới. Hy vọng đôi hắn có trợ giúp. Nàng làm này đó chỉ hy vọng hắn hảo. Trong khoảng thời gian này nàng hoa rất nhiều tinh lực ở La tập thể hình thượng. La Kiện hảo cảm độ rốt cuộc tăng tới 65 phân. Lần này trúng thầu bị La phụ khen ngợi lúc sau lại tăng tới 70 phân. Ngày thường đều không cùng nữ nhân khác pha trộn, mỗi ngày hồi Lâm Tư Nghiên biệt thự, như là muốn định ra tới giống nhau. Lâm Tư Nghiên vô luận ở sự nghiệp thượng vẫn là ở trên giường, đều làm hắn vô cùng sung sướng. Hắn cảm giác đây là nhất xứng nàng nữ nhân. Nữ nhân này còn sẽ làm nũng, sẽ khoe khoang phong tình, làm hắn một ngày so với một ngày thích, bắt đầu mang nàng tham dự các loại tụ hội. Qua một vòng, Lâm Tư Nghiên lại dùng một vạn tích phân làm hệ thống ăn trộm từ thị cơ mật. Ở trên giường giao cho La Kiện, có lẽ là lúc ấy hoàn cảnh quá thoải mái, có lẽ là La Kiện đối nàng càng vừa lòng, hảo cảm độ trực tiếp tăng tới 78 phân. Lâm Tư Nghiên thật cao hứng. Lại khôi phục tự tin, đối liền đoạt từ thị hai cái hạng mục đắc ý không thôi. Hiện tại còn chưa đủ phong cảnh, chờ nàng trở thành La Kiện vị hôn thê, nàng liền phải xuất hiện ở Từ Tử Phàm trước mặt, hung hăng mà đánh hắn mặt. Từ Tử Phàm nhìn hệ thống đem cơ mật đánh cắp, theo sau liền ra cố tường phòng cháy. Này cũng hợp tình hợp lý, hợp với bị hack hai lần, ai đều sẽ phòng ngự lên. Tiếp tục nhậm người trộm mới chọc người hoài nghi đâu. Lần này không hề nghi ngờ, La Thị lại đánh bại Từ Tử Phàm, cướp được một cái hạng mục. La Kiện xuân phong mãn diện, La Phụ cũng đối tiểu nhi tử thập phần vừa lòng, làm La Kiện mang theo Lâm Tư Nghiên về nhà ăn cơm. Xem như tán thành bọn họ tình lữ quan hệ, chỉ có La Đại thiếu tâm tình hậm hực, xem La Kiện cùng Lâm Tư Nghiên thập phần không vừa mắt. Bắt đầu cấp La Kiện ngáng chân, hai anh em tranh đấu gay gắt thật sự lợi hại. Lại qua một tháng, trong vòng người đều đã biết Lâm Tư Nghiên là La Kiện chân ái bạn gái. Các võng hữu sôi nổi chào phúng Lâm Tư Nghiên quả nhiên là cái tâm cơ nữ. Như vậy nhiều hắc liêu còn có thể làm công tử ca vì nàng hồi tâm. Thủ đoạn thật là không dung khinh thường, chán ghét nàng người càng nhiều, nhưng nàng không thèm để ý. Nàng chỉ cảm thấy ly trả thù Từ Tử Phàm khiến cho Từ Tử Phàm chú ý lại vào một bước. Liền mau đến cùng Từ Tử Phàm mặt đối mặt lúc, ngược tâm có đôi khi sau ngọt sủng càng lệnh người ký ức khắc sâu. Nàng liền phải làm ngược Từ Tử Phàm tâm người. La Kiện đối Lâm Tư Nghiên hảo cảm độ lên tới 82 phân. Nàng vài lần đưa ra tưởng cùng La Kiện đính hôn, La Kiện đều nói không nóng nảy. Nàng sốt ruột à, nàng mục đích không phải La Gia, mà là lấy La Gia làm ván cầu hấp dẫn Từ Tử Phàm. Nàng nhất định phải có cái không tồi thân phận, đính hôn là cần thiết, cho nên nàng lại lần nữa theo dõi Từ Thị tập đoàn. Bởi vì Từ Thị lần này thập phần cảnh giác, nàng vẫn luôn không điều tra đến, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng một vạn tích phân mua mê huyễn tề. Từ một cái cao quản trong miệng bộ ra Từ Tử Phàm coi trọng nhất hạng mục. Từ Tử Phàm coi trọng như vậy, lại như vậy bảo mật vẫn luôn không cho người ngoài biết quyết định của hắn. thuyết minh hắn ở phòng bị La Thị, cũng thuyết minh hắn đối cái này hạng mục nhất định phải được. Tư tử phàm là khí vận chi tử, hắn nhìn chúng hạng mục nhất định có thể lời to. Lâm Tư Nghiên lập tức đem tin tức này nói cho La Kiện. La Kiện cũng thực hưng phấn, hắn không chỉ dựa vào Lâm Tư Nghiên, chính hắn cũng suy nghĩ biện pháp thăm từ thị cơ mật. Hai người cùng nhau hành động, Tư tử phàm phát hiện sau liền nghiêm mật phòng thủ, làm cho bọn họ cái gì đều tra không đến. Liền tính Lâm Tư Nghiên hoa một vạn làm hệ thống hắc tiến từ thị đều bị chắn trở về. Lâm Tư Nghiên ly đính hôn liền kém một bước, nếu bắt được cái này đại hạng mục liền sẽ trở thành La Thị công thần. Ở La gia địa vị cũng đem càng cao, càng có lên tiếng quyền, nàng đối cái này hạng mục nhất định phải được. Cuối cùng cắn răng một cái, nàng quyết định tự mình động thủ, vì không lưu dấu vết, nàng chỉ có thể hoa 5 vạn tích phân mua dịch dung đan, thay đổi chính mình bộ dáng. Lại hoa 2 vạn tích phân làm hệ thống giúp nàng che chắn từ thị theo dõi. Ở rạng sáng 2 điểm lẻn vào từ thị tự mình ăn trộm từ thị bên trong tư liệu. Từ thị tập đoàn nửa đêm cũng là có người tăng ca bận rộn. Chỉ là rất ít, thực hảo tránh đi, người khác vội vàng công tác cũng sẽ không cố ý xem nàng. Từ tử phàm văn phòng lại ở tầng cao nhất, một người đều không có. Phương tiện nàng gây án. Nàng làm hệ thống giúp nàng mở cửa khóa, phá giải máy tính mật mã cùng folder mật mã, lại hoa 3 vạn tích phân, rốt cuộc ăn trộm đến mã hóa văn kiện, nàng thập phần khẩn trương, lại cảm thấy đặc biệt kích thích, thuận lợi trộm xong tư liệu lá gan lớn, lại ăn trộm mặt khác rất nhiều tư liệu, hữu dụng vô dụng lấy về đi cấp La Kiện xem, vạn nhất có thể sử dụng được với, La Kiện nhất định sẽ cảm kích nàng. Tư tử phàm lúc này liền ở nhà thư phòng nhìn văn phòng theo dõi. Hắn hacker kỹ thuật viễn siêu hệ thống, ở hệ thống không phát hiện dưới tình huống đem Lâm Tư Nghiên nhất cử nhất động đều ghi lại xuống. Dưới, tuy rằng Lâm Tư Nghiên dung mạo biến hóa, nhưng hắn còn hack vào giao thông hệ thống, lấy ra Lâm Tư Nghiên từ ra cửa đến từ thị lại trở về biệt thự sở hữu theo dõi đoạn ngắn. Lâm Tư Nghiên khai xe cùng tiến khu biệt thự khi soát tạp nhưng đều là nàng bản nhân. Có thời gian ký lục, hắn đêm này đó đóng gói chia Kỷ Nhã Văn. Đây đều là Lâm Tư Nghiên phạm tội chứng cứ, làm Kỷ Nhã Văn lưu trữ về sau sửa sang lại. Kỷ Nhã Văn buổi sáng lên hàng ngày xem một cái bưu kiện. Nhìn đến này đó ghi hình thời điểm cả người đều sợ ngây người. Giao thông hệ thống đều có thể hack đi vào. Lão bản hacker kỹ thuật là đột phá phía chân trời sao? Nàng nhìn thoáng qua trên tường poster, trong lòng tràn ngập hăng hái hướng về phía trước ý chí chiến đấu. Quả nhiên phấn một cái lợi hại idol có thể làm người nỗ lực tiến tới. Nàng lão bản so sở hữu idol đều chính năng lượng, nàng khả năng cả đời đều sẽ không thoát phấn tịch, lần này đại hạng mục trao đổi so phía trước chính thức rất nhiều. 3 vị thương nghiệp đại lão cùng một ít thực lực không tồi công ty tổng tài cùng nhau mở một cuộc họp, từng người nói ra thực lực của chính mình cùng có thể sáng tạo ích lợi. La Thị cấp ra phương án thế nhưng cùng từ thị có 9 thành tương tự. Ích lợi càng cao một bậc, đương trường đưa tới mọi người chú mục. Chương 122 công lược giả cút đi hạng mục cuối cùng dừng ở La Thị trong tay. Tư tử phàm nhìn La Phụ liếc mắt một cái. Biểu tình không vui, La Phụ thấy thế mỉm cười đứng dậy hướng hắn vươn tay. Tư Đồng, ngượng ngùng, Tư tử phàm sửa sang lại một chút tây trang. Đứng dậy nói, La Đồng, ăn trộm thương nghiệp cơ mật là phạm tội. Chuyện này ta sẽ truy cứu rốt cuộc, La Phụ nhướng mày. Tự nhiên mà thu hồi tay cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại cười nói, Tư Đồng, người trẻ tuổi hỏa khí đừng lớn như vậy. Hòa khí sinh tài sao, nói đến đây đều là ta tiểu nhi tử công lao, không nghĩ tới hắn cái này không nên thân tiểu tử cũng có thể cùng Tư Đồng nhất quyết cao thấp. Ta cuối cùng có thể yên tâm về hưu lâu, về sau mong rằng Tư Đồng đối khuyển tử nhiều hơn dìu dắt. A Tư tử phàm không lại theo tiếng, cũng không lại xem bọn họ liếc mắt một cái, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Kỷ Nhã Văn dẫn theo Công Văn Bao đi theo hắn phía sau. Thẳng thắn sống lưng, sắc mặt như thường, trong lòng lại nhẫn cười nhẫn đến siêu vất vả. Tiết Lâu như vậy bẫy dập, rốt cuộc đem Xài Lang cấp bộ đi vào. Nhất định phải cuồng hoan chúc mừng, thật muốn nhìn xem chờ tương lai hạng mục xảy ra vấn đề. La Gia người sẽ là cái gì biểu tình, nhất định siêu xuất sắc. Lâm Tư Nghiên cũng theo tới, nhưng nàng không tư cách vào phòng họp, vẫn luôn chờ ở bên ngoài nghỉ ngơi khu. Thấy Tư Tử Phàm ra tới, nàng bằng tốt dáng vẻ đứng dậy, cười như không cười mà nhìn Tư Tử Phàm, chờ hắn đi vào sau, cười nói, Từ tiên sinh, lại gặp mặt, không biết ngươi đối lần này thành quả còn vừa lòng. Tư Tử Phàm dừng lại, liền ở Lâm Tư Nghiên cho rằng nàng thành công mà khiến cho hắn chú ý thời điểm. Tư Tử Phàm đột nhiên nhíu mày lui về phía sau một bước. Vòng ra 2 mét xa tiếp tục đi ra ngoài. Phảng phất nàng là cái bệnh truyền nhiễm khuẩn nguyên. Lâm Tư Nghiên mặt tức khắc hắc như đáy nồi. Kỷ Nhã Văn ở bên cạnh quả thực tưởng cấp lão bản điểm 1 vạn cái tán. Lão bản như thế nào như vậy ra đâu? Lần trước Trang không quen biết, lúc này trực tiếp ghét bỏ chán ghét, tránh như rắn rết, bằng không Lâm Tư Nghiên quá cách ứng người. Nàng đều tưởng thế Lâm Tư Nghiên cầu một chút diện tích bóng ma tâm lý. Kỷ Nhã Văn bước nhanh đi theo Tư Tử Phàm phía sau. Ở trong lòng đối từng hoài nghi quá lão bản thích Lâm Tư Nghiên chính mình khiển trách 1 vạn biến. Lâm Tư Nghiên cái loại này người, như thế nào có thể làm nàng nhúng chàm lão bản, nên sớm ngày đưa nàng tiến ngục giam mới là. Không biết lão bản tính toán khi nào thu võng, còn có cái kia, Lâm Tư Nghiên có nguy hiểm, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật muốn biết toàn bộ chân tướng a. Lâm Tư Nghiên bị trước mặt mọi người rớt mặt mũi. Trong lòng liền rất không cam lòng, phẫn nộ mà cùng hệ thống nói, cho hắn dùng, hôn mê 1 khắc, sau đó lên mạng bịa đặt hắn người mang bệnh nan y. Ta đảo muốn nhìn nếu Tư thị giá cổ phiếu rung chuyển, hắn có thể hay không thống khổ. Hệ thống, ký chủ, này 2 dạng khác biệt yêu cầu 5 vạn lượng ngàn tích phân. Ngươi xác định sử dụng sao? Lâm Tư Nghiên do dự một chút. Nàng chỉ còn lại có 51 vạn 8 ngàn tích phân. Nếu là lần này lại dùng, cũng chỉ thừa 46 vạn 6 ngàn tích phân. Quá ít, không có cảm giác an toàn. Tư Tử Phàm nghe được bọn họ đối thoại, dừng lại bước chân, lãng phí tích phân loại sự tình này như thế nào có thể bỏ qua đâu. Hắn lấy ra di động lên mạng thao tác, phong hệ thống tiến vào Internet Mode, tương đương với cho nó đoạn võng. Đồng thời đối 4 gã nữ bảo tiêu nói, nhớ kỹ nữ nhân kia bộ dáng, về sau có nàng ở muốn trước tiên cho ta biết, đem ta cùng với nàng cách ly, nếu không nói không chừng dính lên cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hết chương.